Bác sĩ nguy hiểm, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hữu Phúc cũng gật đầu, đứng lên, chủ nhiệm Lý, Tiểu Trần trời sinh để làm phẫu thuật. Nếu không ngươi giao hẳn cho ta đi, để hắn đến ngoại khoa. Trường Hữu Phúc ta xin thề, ta nếu bạc đãi Tiểu Trần một điểm, sau này ta sẽ không lăn lộn tại ngoại khoa nữa. Trường Hữu Phúc nói những lời này nghĩa chính ngôn từ, âm vang hữu lực, ngay cả Chu Hiểu Đông cùng đoàn ba nghe thấy. Trong lòng cũng cảm giác hết sức khó chịu, thế nhưng lại không thể làm gì, người ta đúng là nghiêu bức. Nghiêu bức đến mức ngươi không dám phản bác. Lúc này, Lý Bảo Sơn mới ý thức tới phẫu thuật đã hoàn thành, mà tiểu tử Trần Thương này rất có thể lại lập công. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn mặt đen lại. Phẫu thuật xong rồi hả? Tiểu Trần, nhanh đi về trực ban. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, đứng dậy mau chóng rời đi. Trương Hữu Phúc sững sờ. Mẹ ngươi cái tên Lý Than Đen đáng ghét. Trương Hữu Phúc vội vàng nói. Chờ một chút, ta thật sự có lời muốn nói. Tháng sau phân hội tỉnh Đông Dương sẽ tổ chức ngoại khoa gan mật Trung Hoa. Sẽ có giải thi đấu phẫu thuật án lệ. Ta cảm thấy video phẫu thuật này của ngươi hoàn toàn là có năng lực lấy được thưởng. Tiểu Trần, ta đề nghị ngươi đi thử một chút, đinh. Phân hội tỉnh Đông Dương tổ chức ngoại khoa gan mật Trung Hoa. Giải thi đấu PK án lệ phẫu thuật. Chiến thắng có thể đạt được một phần bằng chứng chuyển chức ngoại khoa gan mật. Trần Thương lập tức sững sờ, thì ra chính là cái gọi là PK rơi xuống. Nghĩ tới đây, Trần Thương quay người. Chủ nhiệm, Trương, ta muốn tham dò. Lập tức Trương Hữu Phúc nét mặt vui cười như hoa, hoa cúc nở, tốt. Chúng ta rảnh rỗi sẽ bàn bạc chuyện này kỹ hơn, thuận tiện ngươi cũng gia nhập hội ngoại khoa gan mật tỉnh Đông Dương đi. Sau khi Trương Hữu Phúc nói xong, phát hiện Lý Bảo Sơn giống như lại đen thêm mấy phần, lập tức tâm tình vui vẻ. Lúc này, Tân Hiếu Uyên chậm rãi đi tới, nhìn Trần Thương, đưa tay vỗ vai Trần Thương, trịnh trọng nói. Tiểu Trần, ngươi là công thần của tỉnh Nhị Viện, ngươi yên tâm, tỉnh Nhị Viện sẽ không cô phụ ngươi. Sau này ngươi gặp bất kỳ chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta, chỉ cần Tân Hiếu Uyên ta có khả năng giúp đỡ được thì nhất định sẽ giúp đến cùng, ngươi có thể yên tâm. Lý Kiến Vĩ cũng như thế, nhìn Trần Thương. Tiểu Trần, sau này cần thì cứ tìm ta, Lý Kiến Vĩ ta thiếu ngươi một nhân tình. Trần Thương lập tức sửng sốt, hắn nào biết mình thực hiện một ca phẫu thuật sao lại thành như vậy, đinh. Tân Hiếu Uyên độ thiện cảm, 30, trước mắt độ thiện cảm, 601, đinh. Lý Kiến Vĩ độ thiện cảm, 30, trước mắt độ thiện cảm, 401, Trần Thương không nghĩ tới làm xong ca phẫu thuật này. Độ thiện cảm của Tần Hiếu Uyên đạt đến 60, độ thiện cảm của viện trưởng hình như rất đáng tiền a, mà còn là hai viện trưởng. Không đúng, còn có Hách Húc Lượng, ba viện trưởng. Tần Hiếu Uyên quay người nhìn phòng Dung Lâm, nói với Trần Thương. Phòng viện trưởng là thầy của chúng ta, lúc ấy phòng viện trưởng dẫn dắt chúng ta vào nghề, đưa chúng ta đi ra ngoài học tập, không có phòng viện trưởng cũng sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Sẽ không có tỉnh Nhị Viện hôm nay. Bây giờ hắn già, nếu chúng ta không thể giúp cho hắn sống lâu trăm tuổi, chúng ta sao xứng đáng nhận mình là học sinh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Trần Thương hiểu, thì ra là thiết sự tốn tính của người làm nghề y đối với lão sư là khó có thể tưởng tượng, một ngày làm thầy cả đời làm cha, thậm chí có lão sư chết, còn được học sinh đưa ma. Huống chỉ, phòng Dung Lâm lão viện trưởng còn là công thần xây dựng tỉnh Nhị Viện. Xem ra một phần hào cảm này có hơi nặng. Trần Thương cười nói, viện trưởng Tần, viện trưởng Lý, mọi người đừng khách khí, đây là việc ta phải làm, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.